tối cường thần thoại đế hoàng, chương 956, Thâu Nguyệt giáo hiện, góc truyện audio.com. Tần Quân một câu để thiên địa lâm vào trong yên tĩnh, con dân thánh thành âm thầm hưng phấn cùng khẩn trương. Bệ hạ vẫn hoàn toàn bá đạo như trước đây, nhưng đạo âm thanh thần bí ban nãy nói rõ người đến bất thiện, mà lại không giống kẻ yếu, bọn hắn cũng sợ bị chiến đấu lan đến gần. Muốn chết, đạo âm thanh kia giận nói ra, ngay sau đó vòng xoáy mây đen phía trên thánh thành bắt đầu gạt ra, một cái cự thủ xích hồng từ đó duỗi ra, lòng bàn tay lớn chừng ngàn trượng muốn một trường phách hủy thánh thành. Cùng kỳ thân hình bành trướng, giận dữ hét một tiếng, trực tiếp một đầu đánh tới, muốn đem cự thủ này chống đỡ. Một màn này để vô số con dân thánh thành thấy được nghẹn họng nhìn chân chối, những sinh linh trên những phi đảo kia cũng mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua tràng cảnh hùng trước mắt vĩ. Vô luận là xích sắc cự thù, hay vẫn là cùng kỳ, đều to lớn để vạn vật sinh lòng kính sợ. Tần Quân nheo mắt lại nhìn, hắn ngược lại là muốn xem người tới là thần thánh phương nào. Oanh một tiếng, cùng kỳ đâm lên bên trên xích sắc cự thù, vân hải cuồn cuộn, sóng gió kinh khủng thổi đến thánh thành rung động, phi đảo phụ cận càng là tại trên không trung lay động, Tần Quân cũng bị cuồng phong thổi đến long bào bay phất phới. Một tên nhập thánh cảnh tu vị đại khái tại nhập thánh cảnh trung kỳ. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ nói, cường giả nhập thánh cảnh đủ để quét ngang huyền đương đại thế giới, huống chi còn là trung kỳ. Tần Quân cười khẩy, thật là muốn chết còn ngại xếp hàng chậm, nhất định phải hướng phía trước chen tới. Giống, tiếng gầm gừ thống khổ của cùng kỳ truyền đến, chỉ thấy nó bị xích sắc cự thủ đè ép hướng phía dưới bay đi, đại la thủy tiên cảnh viên mãn nó đối kháng với cường giả nhập thánh cảnh, vẫn là quá cố hết sức. Mắt thấy cái thân thể to lớn như cự nhạc liền muốn đụng vào thánh đế phong, Bồ Đề Tổ Sư liền xuất thủ, chỉ gặp hắn huy động ống tay áo, một cỗ lực lượng vô hình liền quét sạch mà lên, đem cái xích sắc cự thủ kia ở trên hư không nâng lên, để cùng kỳ thoát hiểm, cũng cứu vãn thánh thành. Tiểu nhân vô sỉ núp trong bóng tối cũng dám làm càn. Bồ Đề Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, dứt lời tay trái liền nắm chặt lại, cự thủ xích sắc cách hắn mấy ngàn thước xa bỗng nhiên co rúm lại, phảng phất như bị lực ép khủng bố đè nén, trong nháy mắt biến hình, tiếng gãy xương vang vọng tại trên không thánh thành, để vô số sinh linh tê cả da đầu. Một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó cái cự thủ xích sắc kia cấp tốc thu lại vào trong vòng xoáy biển mây. Thì đại thủ kia đến cùng có lai lịch ra sao? Âm thanh vừa rồi tựa như là của Bồ Đề Tổ Sư vừa xuất thủ trực tiếp đánh lui địch nhân. Dám quấy nhiễu Đại Tần Thiên Đình chúng ta, đơn giản chán sống a. Thời buổi rối loạn, may mắn Đại Tần Thiên Đình có Bồ Đề Tổ Sư tọa chấn. Đóng ngoặc vuông, xem đại thủ kia, đối phương tu vị chỉ sợ là cường giả đại la cảnh a. Bên trong thánh thành liên tiếp vang lên tiếng kinh ngạc khó tin, nhưng mọi người cũng không có bối rối, theo từng tràng chinh chiến thắng lợi, các con dân của Đại Tần Thiên Đình đã càng ngày càng có định lực, nhất là người trong thánh thành, đại bộ phận đều cho rằng thiên hạ không người nào có thể làm gì được bọn hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài Nam vực thiên thế giới, ở trên không trung lơ lửng một đạo thân ảnh, hắn một thân trường bào màu đỏ tử văn, dáng người thẳng. Góc truyện audio.com, tắp tóc dài phiêu động, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặc dù không tuấn lãng, nhưng có thể khiến người ta nhìn một chút liền nhớ kỹ, nhất là đôi mắt của hắn chỉ có một màu đen đặc lộ ra 10 phần âm lãnh. Hắn nhìn tay phải của chính mình, chỉ gặp tay phải của hắn da thịt màu xích sắc giờ phút này đang run rẩy nổi gân xanh. Người kia đến cùng là ai? Hắn cắn răng thì thào nói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa nghĩ tới đau đớn vừa rồi, trong lòng hắn liền sợ hãi, đối phương tuyệt đối là cường giả nhập thánh cảnh, mà lại còn mạnh hơn hắn. Nghĩ xong, tâm hắn liền sinh ra thoái ý, chuẩn bị quay người rời đi, đúng lúc này, Bồ Đề Tổ Sư liền xé rách hư không, xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa đến hắn kém chút hồn phi phách tán. Ngươi, trường bào nam tử sợ hãi kêu lên, lời còn chưa nói hết, Bồ Đề Tổ Sư liền huy động phất trần, bạch mao cấp tốc dài ra, đem hắn bao lấy, để hắn không thể động đậy. Thả ta ra, ta thế nhưng là đến từ cổ tiên giới, ngươi làm như vậy sẽ mang đến hạo kiếp cho huyền đương đại thế giới các ngươi. Đối mặt với uy hiếp của hắn, Bồ Đề Tổ Sư chỉ khinh thường cười một tiếng. Bồ Đề Tổ Sư hiền thánh cảnh hậu kỳ căn bản không đem cổ tiên giới để vào trong mắt. Nếu không phải thu phục huyền đương đại thế giới cần thời gian, thì Tần Quân đã sớm mang theo hắn thẳng hướng cổ tiên giới. Lần trước cũng có 12 cái gia hỏa tự xưng đến từ cổ tiên giới, bọn hắn hiện tại chết rồi. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng hừ lạnh, để trường bào nam tử nghe được đồng tử co rụt lại, 12 người đến từ cổ tiên giới. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Bồ Đề Tổ Sư liền đem hắn thu nhập vào trong tay áo, quay người bước vào trong lỗ đen kia, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, dãy núi trồng chất bên cạnh một dòng sông, Cửu U Âm Đế đang xếp bằng ở trên cự thạch chờ đợi. Làm sao lại đột nhiên không có động tĩnh gì vậy? Cửu U Âm Đế nhíu mày thì thào nói, hắn cho mày tự nhủ. Nam Cung Dịch Phong thế nhưng là cường giả nhập thánh cảnh vô cùng kinh khủng, chính là thủ hạ giáo tôn tín nhiệm nhất, chẳng lẽ nhanh như vậy liền bại. Tên trường bào nam tử tập kích nam vực thiên thế giới đúng là do hắn mời tới, nguyên lai âm phủ của huyền đương đại thế giới là bị thâu nguyệt giáo của cổ tiên giới trường khống, mà cửu U Âm Đế có được thành tựu hôm nay cũng là đạt được giáo tôn của thâu nguyệt tán thành. Hắn không biết huyền hư thập nhị tôn giả cũng không biết bọn hắn tu vị đến cùng cao bao nhiêu, bồ đề tổ sư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên nghe được giáo tôn nguyện ý phái một tên cường giả siêu việt đại la cảnh hỗ trợ, hắn liền hưng phấn không thôi. Nhưng mà, bồ đề tổ sư đã xa so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Nếu như Nam Cung Dịch Phong bại trận, hắn không dám tưởng tượng mình nên đối mặt với giáo tôn như thế nào, cũng không dám tưởng tượng sẽ chống lại tần thiên đế như thế nào. Càng nghĩ càng bất an, hắn liền cắn răng hướng Nam vực thiên thế giới bay đi. Bịch, Nam Cung Dịch Phong bị bồ đề tổ sư ném xuống mặt cỏ trong ngự hoa viên, vừa định đứng dậy, bồ đề tổ sư liền hư không đem hắn đè xuống, phong ấn thần hải, đan điền cùng đạo quả của hắn, để hắn không thể động đậy. Làm sao có thể, Nam Cung Dịch Phong trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn nhưng là siêu cấp cường giả nhập thánh cảnh trung kỳ A, cho dù là giáo tôn cũng không cách nào có. Góc truyện audio.com, thể nhẹ nhõm như thế để hắn mất đi khả năng chiến đấu. Tên lão đạo nhân trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào? Tần Quân chậm rãi đi tới, nhìn xuống Nam Cung Dịch Thiên, hỏi. Người đến từ cổ tiên giới, người muốn làm cái gì? Nam Cung Dịch Phong cắn răng hỏi, đối mặt với bồ đề tổ sư, hắn thật sự là quá hoảng sợ cho nên thái độ cũng không dám cường thế. Người không phải chuyên tới tìm trẫm sao, còn hỏi trẫm muốn làm cái gì? Tần Quân cười lạnh nói, bắt sống một tên nhập thánh cảnh thật sự là sảng khoái. Người chính là Tần Thiên Đế. Nam Cung Dịch Thiên trừng lớn con mắt quan sát tỉ mỉ Tần Quân, hắn luôn cảm thấy đối phương rất quen mắt. Phảng phất như tại trước đây thật lâu từng gặp qua đối phương. Nói đi, ngươi vì sao lại đến huyền đương đại thế giới tìm trẫm, không thành thật khai báo mà nói, trẫm sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tần Quân nhất cước giẫm ở trên lồng ngực của hắn, lạnh giọng hỏi, bên trong thanh âm ẩn chứa sát ý vô tận. Tần Quân kiếp trước cũng đạt tới độ cao nhập thánh cảnh, hiện tại thủ hạ còn có một tôn cường giả hiền thánh cảnh, cho nên hắn như thế nào lại đem Nam Cung Dịch Phong để vào trong mắt. Nam Cung Dịch Phong kinh nghi, hận không thể chụp chết Tần Quân, nhưng bây giờ hắn không cách nào động đậy, bên cạnh còn có bồ đề tổ sư nhìn chằm chằm, hắn sao dám phản kháng. Hắn tâm lý hận chết cửu U Âm Đế, vậy mà không nói cho hắn biết thủ hạ của Tần Thiên Đế có một tôn cường giả dạng này. Cách chương.